Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website haiteblog.com. Chương 33. Chuyện khó khăn nhất trong cuộc đời. Tuần kế tiếp, Triệu Tỷ Quang loay hoay vẫn tối tăm mặt mũi. Nào là tìm trưởng khoa viết đơn đề cử, rồi phải chuẩn bị đi thi viết. Cô không phải không nghĩ tới bàn bài chuyện này với Đàm Thương Phật. Cô biết mọi chuyện quan trọng như vậy, nếu Đàm Thương Phật biết được từ miệng người khác, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng Triệu Tỷ Quang không tìm được cơ hội để cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện. Đàm Thương Phật phải tham gia hết hội nghị này đến hội nghị khác. Gần đây anh lại đi công tác, hai người chỉ thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Triệu Tỷ Quang lại không thích nói chuyện này qua điện thoại, giọng nói rất dễ bị đánh lừa, không hề nhìn thấy ánh mắt của anh, cũng chẳng biết nét mặt của anh như thế nào, cô nhất định sẽ cảm thấy vô cùng là bất lực. Triệu Tỷ Quang cũng từng nghĩ sẽ viết thư, nhưng mỗi lần ghi được phần đầu rồi thì lại không biết phải tiếp tục thế nào. Ghi tới ghi lui cũng chỉ vỏn vẹn có hai câu. Cô có thể nói gì chứ? Chẳng lẽ nói hy vọng anh có thể chờ em? Cô không thể ích kỷ như vậy. Trên thế giới này không có ai chờ đợi ai là vô điều kiện cả. Thế thì ghi là đừng chờ em, hãy quên em đi sao? Thực tế mà nói, cô rất hy vọng có thể cùng anh đi hết quãng đường đời này. Nghĩ chuyện còn chưa tới đâu, Triệu Tỷ Quang thấy vẫn có thể từ từ suy nghĩ, thế nên để thi viết xong rồi hẳn tính sau. Triệu Tỷ Quang từng đề cập chuyện này với mẹ. Lúc ấy ba Triệu có nói: con gái, con muốn đi du học thì cứ đi. Ba mẹ tuy không phải giàu có gì, nhưng làm lụng cả đời này, tất cả rồi cũng cho con. Cho con đi du học thì tiền nhất định phải có. Con cũng đã lớn khôn, hãy tự mình quyết định. Mẹ Triệu thì biết rõ con gái đang lo lắng chuyện gì. Bà hỏi: thầy Đàm của con cũng sắp 30 rồi phải không? Triệu Tỷ Quang gật đầu: dạ vâng, cuối năm nay. Ngày 20 tháng 12, ngày này Triệu Tỷ Quang cả đời sẽ nhớ mãi không quên. Mẹ Triệu thở dài nói: cần phải nói với người ta, con phải nói rõ mọi chuyện với cậu ấy, để không làm lỡ tình cảm của người ta. Quan niệm tình yêu của đàn ông 30 tuổi với cô gái 20 tuổi khác nhau xa một trời một vực. Mẹ Triệu là người từng trải, dĩ nhiên nhìn thấu đáo mọi thứ. Khi một cô gái 20 tuổi yêu nhau với một chàng trai cũng chạc 20, con trai hơn 20 vẫn chưa có sự nghiệp, thì hụt tìm việc làm, đổi hết việc này đến việc khác, tâm lý vẫn chưa ổn định. Còn con gái 20 tuổi thì cười rạng rỡ, tươi tắn như đóa hoa mùa xuân. Có thể nói đây chính là giai đoạn vui vẻ nhất trong cuộc đời của cô gái, để cùng chàng trai vượt qua chuỗi ngày bấp bênh nhất trong cuộc đời của anh ta. Đàn ông khi đã 30, tâm lý cùng sự nghiệp đều vững vàng, ổn định, dáng đi mạnh mẽ, dáng vẻ ung dung trầm tĩnh. Phụ nữ đã 30 thì lại không còn như thời thanh xuân bâng bẩn. Cho nên đàn ông 30 yêu cô gái 20 tuổi nhìn như là khập khiễng, nhưng thực ra là lại rất phù hợp. Hiện tại, trong ký túc xá của Triệu Tử Quang đang có một cặp đôi yêu xa, chính là bạn Dương Dương và bạn trai Thanh Mai Trúc Mã. Người con trai này tên là A Thanh. Lại nói, A Thanh ngày nào cũng gọi điện thoại cho Dương Dương. Có hôm nói tới chuyện đến căng tin ăn mấy đốc cơm, A Thanh lúc ấy đã nói: có con gái nào lại ăn hai đốc cơm chứ? Mà Dương Dương thì chính là cô gái ăn hai đốc cơm đó. Lập tức nổi giận cắt ngang điện thoại. Dương Dương tuy là mạnh miệng, mắng thì mắng thế thôi, nhưng ngày hôm sau lại đi đến căng tin mua cơm. Cô nàng đã nói với đầu bếp rằng: sư phó, lấy một ốc cơm thôi. Sư phó nhận ra tụi cô, tay mau mắn múc hai đốc cơm, tiền cũng lấy rồi. Dương Dương nổi đó, gõ thau cơm nói: "Tôi muốn một đốc cơm, không cần thối lại, lấy ít cơm lại cho tôi." Sư phó vùng môi lớn, khó hiểu nhìn Dương Dương, cày một chút cơm lại. Nhưng mà so với phần cơm của Triệu Thủy Quang vẫn là nhiều hơn. Tuy nhiên, điều làm ba người còn lại cười nghiêng ngả chính là Dương Dương vừa cầm một múc cơm bỏ vào chén của ba người bọn họ, vừa thong dong nói: "Cười cái gì? Giúp mình ăn cơm bớt đống này đi." Triệu Thủy Quang đang ăn cây tiết tao suốt nữa là sặc chết, vội bảo: "Bạn Dương Dương, có thể đừng dùng từ đóng khi đang ăn cơm ở đây không?" Yêu dai dường như rất mặn nồng, ngọt ngào, bởi vì có gian nan cho nên càng thêm quý trọng. Thật ra là nguy hiểm luôn rình rập tứ phía. Bởi khi anh và em cùng sống ở hai thế giới khác nhau, hai người không có bất cứ một điểm chung nào. Dần dần, họ sẽ cảm thấy đối phương đã thay đổi. Thực tế là có lẽ do chính bản thân mình thay đổi. Cũng có thể chẳng có gì là thay đổi cả, chỉ là bản thân viện cớ thoái thoát, và rồi tình cảm từ từ phai nhạt. Thế là mọi chuyện đi vào hồi kết, mỗi người có một cuộc sống riêng của mình. Dương Dương thường hay dùng giọng điệu tràn đầy hâm mộ nói với Triệu Thủy Quang: "Bạn thì tốt rồi, có một người tuyệt vời ở bên cạnh." Triệu Thủy Quang giờ nghĩ lại, thấy đời người thật sự rất mỉa mai. Kết quả thi viết của Triệu Thủy Quang rất nhanh đã có. Không ngoài dự đoán của cô đã đậu. Vì thế mỗi ngày cô đều gọi cho Đàm Thương Mặc, nhưng trong lòng thì nơm nớp lo sợ. Việc gặp anh luôn làm cô rất bức rất khó chịu. Đàm Thương Mặc là người nhạy cảm, thấy Triệu Thủy Quang như vậy, anh liền hỏi: "Gần đây em có chuyện gì sao?" Triệu Thủy Quang là có tật giật mình, lập tức nói: "Không, không có gì, không có chuyện gì hết." Đàm Thương Mặc không hề hỏi nhiều. Anh không phải là người nhiều chuyện, chỉ là anh đang đợi đến khi cô muốn nói cho anh nghe. Hai người yêu nhau đã 2 năm, rất nhiều chuyện không cần phải nói ra cũng biết. Nhưng anh đâu ngờ chuyện mình chờ đợi lại là một chuyện rất lớn. Hôm thứ 6, chị Thủy Quang nhận được điện thoại của Đàm Thương Mặc nói anh đã về. Giọng anh có chút mệt mỏi. Anh nói: "Anh mới xuống máy bay, một lát đủ có họp. Ở văn phòng chờ anh đưa em về." Buổi chiều, chị Thủy Quang đúng lúc có cuộc phỏng vấn, không muốn để anh mệt nhọc. Cô bèn nói: "Em đúng lúc có chuyện, không sao đâu, em tự về được mà, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi." Cô ấy vẫn còn kiên trì, giọng nói của anh nồng đậm êm dịu phát ra từ trong điện thoại: "Anh nhớ em." Hòa cũng chất giọng khàn khàn uể oải, gợi cảm vô cùng, nghe như cười cận bên tai. Triệu Thủy Quang đột nhiên nhận ra Đàm Thương Mặc đã bước vào thế giới của cô, cùng sống dưới một bầu trời, cứng đầu nhìn lên cũng là một mặt trời. Anh thực sự đã về rồi, lòng cô nhộn nhạo, ừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Cuộc phỏng vấn cũng xem như là tạm ổn, gồm có 2 vòng. Vòng đầu thì do trường học xét duyệt từ cá nhân, tất cả đều dùng tiếng Trung. Triệu Thủy Quang xưa nay là một cô bé rất khéo léo, lễ phép, bối cảnh gia đình cũng đơn giản. Bởi thế, vòng này cũng không mấy khó khăn. Vòng thứ 2, nghe nói là người phụ trách, giáo sư trường liên thông và cộng với giáo viên trong trường cùng phỏng vấn. Triệu Thủy Quang vừa nghĩ tới nhiều người như thế thì đã đau đầu. Thế nhưng giáo sư Thẩm đã từng nói với cô: "Em không cần phải khẩn trương, đều là người của trường chúng ta cả." Chị Thủy Quang gõ cửa, bên trong tĩnh lặng. Chỉ chốc lát, nghe tiếng nói cất lên: "Come in." Cô giữ vững tinh thần đẩy cửa đi vào. Đi vào rồi, đúng thật có một hàng người ngồi trong phòng. Giáo sư Thẩm cười gần cô nhất mà không cảm xúc. Lúc này chính là lúc ngay cả họ hàng anh em cũng không nhận. Người quen duy nhất chỉ có thầy Peter. Thầy ngạc nhiên nhìn Triệu Thủy Quang. Triệu Thủy Quang cười cười, còn chưa nhìn nét mặt hết của mọi người. Đột nhiên, cô chứng kiến một khuôn mặt rất quen thuộc ngồi ở giữa. Triệu Thủy Quang phát giác mình cười không nổi nữa rồi. Người nọ mặc bộ đồ vest màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi màu đen thẳng tươm, hắt cà vạt sọc trắng. Gương mặt hơi tái nhợt, nhưng vẫn kiên nghị vô cùng. Triệu Thủy Quang lúc này nghe giọng anh, biết rõ anh đang rất mệt mỏi, bởi thế sắc mặt mới nhợt nhạt như vậy. Nhưng Đàm Thương Mạc cũng là người bất luận vất vả thế nào, cũng tuyệt đối không thể hiện sự mệt mỏi ấy ra ngoài. Thậm chí vừa rồi do Triệu Thủy Quang đã nghe quen giọng anh, cho nên mới vừa nghe đã biết anh đang rất mệt mỏi rã rời. Anh lúc nào cũng giống như bây giờ, ngồi thẳng lưng, đường nét khuôn mặt như được phát họa bằng bút than, lãnh ngạo và bức người. Ánh mắt lại tin tưởng và tràn đầy sự bền bỉ. Người nọ cũng đang nhìn Triệu Thủy Quang, người khác nhìn không ra, chứ Triệu Thủy Quang lại cảm thấy lạnh cả xương sống. Tại sao hết lần này đến lần khác lại để anh biết mọi chuyện trong tình trạng tồi tệ nhất? Từng mạch máu trong người cô như muốn phát ra mồ hôi lạnh, tai vạ sắp đến nơi rồi. Đầu óc Triệu Thủy Quang từ lúc nhìn thấy Đàm Thương Mạc đến giờ rất khó trí. Trong lòng chủ tính, làm sao để có thể vượt qua cuộc phỏng vấn này? May là cô đã chuẩn bị phần lớn các câu trả lời. Cô giờ chỉ biết theo đó mà trả lời mà thôi. Lúc Triệu Thủy Quang trả lời các câu hỏi của thầy Peter, đầu cũng không dám khi sang trái, mắt thì đảo nhìn nhưng chỉ chú ý vào chỗ đằng kia. Cô thấy người nọ đang lật tài liệu, mà ngay cả tiếng lược cháy sột soạt cô cũng nghe rõ một một. Thầy Peter hỏi xong, đến lượt một người dường như là lãnh đạo cấp cao đang ngồi chính giữa hỏi. Chị Đĩ Quang vốn không nghe rõ ông ta hỏi gì, nhưng nghe được một vài từ, loáng thoáng đoán được câu hỏi. Thế mà lúc bắt đầu trả lời, mọi suy nghĩ dường như bay đi đâu hết. Cô tự biết mình rất chắc rồi. Sau khi đáp hết, người ngồi chính giữa gật đầu, ngó sang hai bên, ý hỏi còn ai muốn đặt câu hỏi nữa không. Triệu Sĩ Quang biết rõ đây là câu hỏi cuối cùng. Trong lòng của cô rối rắm, chỉ muốn cuộc phỏng vấn mau mau chấm dứt. Đã đến lượt anh đặt câu hỏi, Đàm Thương Mạc ngồi chống đầu, một tay thon dài cầm bút bi, lật tài liệu sột soạt. Tim cô thì đập thình thịch. Anh cũng không cử đầu lên, cũng không hề nhìn cô. Tiếng nói của anh quen thuộc lại vang lên bên tai cô. Tại sao phải đi trước hoài? Dùng giọng điệu lạnh lùng như một giám khảo. Nhưng chỉ có hai người họ mới biết câu hỏi này là có ý nghĩa khác. Cũng là giọng nói cách đây một tiếng đồng hồ, còn trầm thấp thì thầm, nhớ em. Đâu ngờ rằng chỉ một giờ ngắn ngủi, thế giới của cô và anh đã khác nhau. Đối với câu hỏi này, Triệu Thủy Quang biết thế nào cũng xuất hiện trong cuộc phỏng vấn. Cô đã từng chuẩn bị từ trước, chỉ là do anh Đàm Thương Mạc hỏi, tất nhiên sẽ lại mang một ý nghĩa riêng biệt. Nếu là giám khảo khác hỏi, cô sẽ tự tin trả lời rằng có thể tăng giá trị bản thân, học được tính tự lập, nói một cách trơn tru để người ta tin. Nhưng cô biết rõ câu hỏi của anh nhất định không phải ý đó. Cô sao có thể nói với anh là tự lập, tăng giá trị bản thân? Cô nói không nên lời. Cô trả lời không được, anh cũng không nhìn cô. Giám khảo chung quanh rỉ tai thì thào. Cô biết rõ nếu như mình đã lựa chọn thì vĩnh viễn không cách nào thay đổi được. Cuối cùng cô đứng thẳng lên, lay người cúi thấp chào, và nói sorry, rồi tức thì mở cửa, không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài. Lúc đi ra, cô đi ngang hai sinh viên nữ. Một trong hai cô gái oán trách: nếu như lần này tôi mà coi luôn mấy chương sau, chắc chắn thì không có bé bé như vậy đâu. Chị Thủy Quang vừa đi qua liền sững sờ khựng lại. Đứng ở lan can hành lang, ánh mặt trời chói chang rọi vào mắt. Cô nhớ rất nhiều người cũng đã từng nói thế: nếu như mình mà học hành chăm chỉ, thế nào cũng đứng trong top 10 toàn lớp cho xem. Nếu như mình chịu khó học tập, việc giành học bổng là chuyện nhỏ. Nếu như tôi lúc ấy đã làm thế, thì hiện tại sẽ không như thế này. Thực ra, trong đời người không có quá nhiều cái nếu như, cũng chẳng có quá nhiều nhất định. Đó chỉ là sự viện cớ cho bản thân, một cái biện minh cho sự nỗ lực chưa tới của họ. Nếu bạn thực sự chịu khó học, nhất định sẽ đứng trong top 10 toàn lớp sao? Có bản lĩnh thì bạn hãy học hành chăm chỉ, cầm học bổng cho tôi xem đi. Tất cả nếu như chỉ là lời nói mạnh miệng mà thôi. Mọi thứ bên trong đều chẳng có nếu như. Hai chữ nếu như chính là cơ hội mà bạn không bao giờ có được. Chính chị Thủy Quang cũng không muốn nói. Nếu như lúc đầu mình không chọn ra nước ngoài, mọi chuyện đã không thành ra thế này. Cô không muốn có cái nếu như vậy. Lời phàn nàn ấy khiến cho người ta cảm thấy rất chán ghét. Tại sao phải đi nước ngoài? Cô đã từng chân thật hỏi lấy bản thân. Thực sự là cô không thích ngành thương mại quốc tế. Học ngôn ngữ là một trong những ước mơ của cô. Cô thực sự không muốn bắt đầu đã lựa chọn việc mình không thích. Nếu như bây giờ cũng vậy, 40 năm sau thì sao? Chẳng lẽ vẫn sẽ vật lộn với sự lựa chọn của chính bản thân? Như vậy sẽ tốt ư? Kế đó, chị bà ngoại cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến cô. Chị Thủy Quang kể đến ba mẹ của mình, tương lai khi đã già rồi cần phải có người chăm sóc. Nếu như bản thân cô không có thực lực, nếu như cuộc sống bản thân khó khăn, kinh tế eo hẹp, để ba mẹ sinh ra một đứa con như thế, chẳng phải là rất đáng buồn sao? Hơn nữa, cô lại không mở miệng đối với Đàm Thư Mặc. Hiện tại bất cứ ai nhìn bọn họ đều xì xầm nói là thầy trò yêu nhau. Kỳ thật, cô hiểu rất rõ mọi chuyện không phải như vậy. Mọi người dự định thế chỉ vì anh là thầy của cô, và cô lại là học trò của anh. Nhưng chính vì những lời chỉ trích này, cô không tài nào mở miệng được. Nếu bây giờ cô vẫn một mực gọi anh là thầy Đàm, nếu như không ra đi, nếu như không trưởng thành, cô vĩnh viễn vẫn là đứa con của anh, được bảo vệ bao bọc lớn lên từng ngày. Điều cô muốn chính là sự bình đẳng, chứ không phải là nhìn anh dưới ánh mắt kính sợ. Cô muốn đường hoàng nắm tay đứng bên cạnh của anh. Đã thế, cô phải nói như thế nào đây? Chị Thủy Quang đứng từng gần trong ngày gió mát tháng 9. Cô bị gió thổi bụi bay vào mắt, liền nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, lệ từng giọt tuôn trào. Câu nói nhớ em của anh vẫn còn quanh quẩn ấm áp bên tai cô. Nghĩ đến câu nói ấy, lòng cô nghẹn ngào trào dâng, chạy thục mạng về ký túc xá.